Người bố giàu thường nói, nếu ta lắng nghe một người nào đó, ta đang bắt đầu dò hiểu và cảm nhận linh hồn của người ấy. Câu nói của người nhóm L. Người thuộc nhóm L, tức là người làm công, thường hay nói, tôi đang làm một công việc ổn định, bảo đảm cho mức lương cao và nhiều phúc lợi. Câu nói của người nhóm T. Người nhóm T gồm những người làm tư hay nói, mức giá của tôi là $35 một giờ. Mức hoa hồng bình thường của tôi là 6% giá bán. Dường như tôi chẳng bao giờ kiếm được một người siêng năng và làm giỏi cả. Tôi đã làm hơn 20 tiếng cho dự án này. Câu nói của người nhóm C. Người nhóm C, tức là chủ công ty thường nói, tôi đang tìm một giám đốc điều hành mới cho công ty của mình. Câu nói của người nhóm D. Người nhóm D gồm những nhà đầu tư hay nói, mức lợi của tôi tính trên tỷ lệ lợi nhuận ròng hay gộp. Công cụ, lời nói. Một khi người bố giàu biết người được phỏng vấn về mặt bản chất thuộc nhóm nào, tối thiểu lúc ấy, người cũng biết được người ấy muốn gì, có thể ra điều kiện gì với anh ta và nói với anh ta bằng cách nào. Người luôn nói, ngôn ngữ là một công cụ đáng sợ. Người thường xuyên nhắc nhở chúng tôi điều này. Nếu con muốn trở thành một người lao động, con cần phải là một bậc thầy về ngôn ngữ. Như vậy, một trong những kỹ năng cần thiết để trở thành một người nhóm C thành đạt phải là một người biết làm chủ lời nói, sử dụng lời nói đúng chỗ, tùy theo đúng đối tượng khác nhau. Người đã dạy chúng tôi trước hết phải tập lắng nghe cẩn thận những gì mà người nói và tiếp sau đó là biết cách những lời nói nên dùng trong ngữ cảnh nào đúng và có thể gây được ấn tượng lớn nhất đối với người nghe. Người bố giàu giải thích, một lời nói có thể làm hứng khởi ý chí của một người, nhưng cũng có thể làm người khác sợ hãi và né tránh. Chẳng hạn như từ rủi ro, có thể làm một nhà đầu tư rất phấn khởi, trong khi có thể khiến cho một người làm công lãnh lương hoảng hốt và sợ đến co vòi. Để trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, người bố giàu đã nhấn mạnh trước hết, chúng tôi phải là những người biết lắng nghe, bởi vì nếu không, bạn sẽ chẳng thể nào cảm nhận được cảm xúc và linh hồn của người đối thoại. Và nếu bạn không cảm nhận và thấu hiểu được con người của họ, bạn sẽ không bao giờ biết được mình đang nói chuyện với hạng người nào. Những sự khác nhau, gốc rễ. Nguyên nhân khiến cho người bố giàu nói, hãy lắng nghe lời họ và cảm nhận linh hồn họ, là bởi vì tiềm ẩn phía bên dưới những lời nói ấy chính là những bản chất khác nhau từ gốc rễ của mỗi cá nhân. Dưới đây là một số điểm khác rất là quan trọng phân biệt một nhóm người này với một nhóm người khác. Nhóm người làm công. Khi tôi nghe những người như bảo đảm hay phúc lợi, tôi có thể cảm nhận được người đang nói chuyện với tôi là ai. Từ bảo đảm, vốn thường được dùng khi đối phó với cảm giác sợ hãi. Nếu một người cảm thấy sợ và người ấy xuất thân từ nhóm L, người ấy sẽ luôn đề cập đến từ đó như một biểu hiện của nhu cầu cần được bảo đảm. Khi đã động đến tiền bạc và công ăn việc làm, có khối người rất ghét nỗi sợ ám ảnh, thường đi kèm theo với sự bất ổn của nền kinh tế. Và chính vì vậy đã khiến cho họ cảm thấy nhu cầu được bảo đảm là thiết yếu. Từ phúc lợi, ám chỉ đến việc bàn bạc rõ ràng, những phần thưởng ngoài lương, một kế hoạch tưởng thưởng chắc chắn, chẳng hạn như bảo hiểm y tế hay chế độ về hưu. Điều mấu chốt là họ muốn cuộc sống tương lai của họ được bảo đảm bằng những cam kết trên văn bằng hẳn hoi. Họ không cảm thấy hạnh phúc khi gặp sự bất ổn. Chỉ có sự ổn định, chắc chắn mới làm cho họ thấy thoải mái trong cuộc sống. Tận sâu trong lòng họ luôn nhắc nhở, tôi cho bạn điều này, bạn phải cho tôi là điều khác. Để có thể trấn áp và chế ngự nỗi sợ, họ đi tìm sự bảo đảm và những thỏa thuận chắc chắn trong việc làm. Điều đó giải thích tại sao họ có lý riêng của họ khi phát biểu như vậy. Tôi không quan tâm chú trọng đến tiền bạc. Đối với những người thuộc nhóm này, ý niệm về sự bảo đảm và ổn định còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Người làm công có thể trở thành chủ tịch công ty hay quản lý tập đoàn. Vấn đề quan trọng đối với những người này không phải là phạm vi công việc hay trách nhiệm, mà chính là những thỏa thuận hợp đồng họ ký với công ty hay tập đoàn thuê mướn họ. Nhóm người làm tư. Có những người muốn làm sếp cho chính mình hoặc là tự mình làm việc lấy. Tôi gọi nhóm người này là nhóm tự làm lấy. Thông thường, khi đụng đến vấn đề về tiền bạc, một người thuộc nhóm T không thích nguồn thu nhập của mình bị lệ thuộc vào người khác. Nói cách khác,

cho nên họ không thể nào bỏ mặc chuyện kinh doanh của mình. Thử lấy một ví dụ của một nha sĩ. Vị nha sĩ bỏ hàng năm trời miệt mài trong trường lớp để trở thành một hệ thống độc lập. Bạn, trên tư cách là thân chủ bị đau răng, thế là bạn đi khám ở phòng mạch vị nha sĩ đó. Vị nha sĩ đó sẽ chữa răng cho bạn, và bạn trả tiền rồi đi về. Bạn cảm thấy sung sướng và truyền miệng với bạn bè về vị nha sĩ tuyệt vời của bạn. Hầu hết trong mọi trường hợp, vị nha sĩ ấy chính mình làm tất cả mọi chuyện. Vấn đề ở chỗ, một khi vị nha sĩ ấy làm và đi du lịch, thu nhập của anh ta cũng nghỉ ngay. Trái lại, những người chủ kinh doanh nhóm C có thể đi du lịch suốt bởi vì họ làm chủ một hệ thống, một quy trình chứ không phải là một công việc. Khi người nhóm C đi du lịch, tiền bạc vẫn chảy vào túi người ấy đều đều. Như vậy, để trở thành một người nhóm C thành công, cần phải có A. quyền sở hữu hay quyền kiểm soát hệ thống, quy trình, và B. khả năng lãnh đạo những người khác. Với những người thuộc nhóm T muốn trở thành người nhóm C, họ cần phải tự chuyển biến con người của mình và những gì họ biết về cách vận hành một hệ thống. Đáng tiếc thay, nhiều người không thể làm được chuyện đó, hoặc họ quá say mê với chính hệ thống của mình. Bạn có thể làm một ổ bánh mì ngon hơn tiệm McDonald's không? Nhiều người đến xin tôi một lời khuyên làm thế nào khởi sự một công ty, hoặc làm thế nào gọi vốn cho một sản phẩm hay một ý tưởng kinh doanh mới. Thường thường, tôi ngồi im lặng nghe trong khoảng 10 phút, và trong thời gian ấy, tôi có thể nhận ra mức độ quan tâm của họ. Họ quan tâm đến sản phẩm hay hệ thống kinh doanh. Tôi thường nghe những câu nói thế này: hãy nhớ, không có gì quan trọng bằng lắng nghe và xem xét bản chất gốc rễ của người đối thoại từ những lời mà họ nói với bạn. Sản phẩm này tốt hơn hẳn loại sản phẩm mà công ty đó làm ra. Tôi đã thăm dò nhiều nơi, nhưng chưa thấy ai bán loại sản phẩm đó. Tôi sẽ chia sẻ với anh ý tưởng về sản phẩm này, nhưng anh phải chia cho tôi 25% lợi nhuận. Tôi đã từng có kinh nghiệm hàng năm trời về sản phẩm này rồi. Đó chính là những câu nói của một người bắt rễ từ phần bên trái của tứ đồ, nhóm L hay nhóm T. Nhưng lúc ấy, tôi phải thật tế nhị vô cùng, bởi vì tôi đang đối thoại với những giá trị, những tư tưởng mà người ấy đang khư khư bám chặt lấy trong nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ. Nếu tôi không tế nhị hoặc không kiên nhẫn, tôi có thể làm vỡ tan ngay sự háo hức của người ấy với ý tưởng kinh doanh thật nhạy cảm, nhưng cũng thật bấp bênh. Và nhất là tôi có thể làm thui chột ý chí một người đang muốn vượt rào từ nhóm này sang nhóm khác. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giả mà mọi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giả mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ổ bánh mì kẹp thịt và chuyện làm ăn. Vì tôi cần phải cẩn trọng tế nhị. Khi trò chuyện đến đây, tôi thường dùng ví dụ về ổ bánh mì kẹp thịt McDonald's để phân tích. Sau khi lắng nghe mọi nỗi niềm của họ, tôi chậm rãi hỏi, bạn có thể tự mình làm một ổ bánh mì kẹp thịt ngon hơn của tiệm McDonald's được không? Cho tới nay, tất cả những người mà tôi đã gặp qua khi đưa ra những ý tưởng về một sản phẩm mới, khi được hỏi câu hỏi này đều nói, có. Tất cả họ đều có thể xuống bếp và làm một ổ bánh mì kẹp thịt có chất lượng vượt xa tiệm McDonald's. Và khi ấy, tôi liền hỏi họ câu hỏi tiếp theo. Vậy bạn có thể tự mình xây dựng một hệ thống kinh doanh tốt hơn McDonald's không? Vài người nhìn thấy sự khác nhau ngay lập tức. Còn số khác thì không. Và tôi có thể nói sự khác nhau đó tùy thuộc vào vị trí của người ấy trên tứ đồ. Phía bên trái tứ đồ chỉ biết quan tâm đến ý tưởng một ổ bánh mì ngon hơn. Hoặc phía bên phải của tứ đồ có thể đặt đến một sự quan tâm vào hệ thống kinh doanh. Tôi đã cố gắng mọi cách để giải thích có biết bao nhiêu doanh nghiệp và biết bao nhiêu chuyên gia ngoài kia đang cung cấp những hàng hóa và dịch vụ có chất lượng vượt xa hơn những tập đoàn đa quốc gia đồ sộ, cũng như trên thế giới hiện nay có hàng tỷ người có thể làm một ổ bánh mì kẹp thịt ngon hơn McDonald's. Vậy mà chỉ có mỗi một tiệm McDonald's lại có một hệ thống có thể phục vụ hàng tỷ ổ bánh mì kẹp thịt cho mọi người trên thế giới. Hãy nhìn về những nhóm kia. Khi mọi người có thể bắt đầu nhìn thấy những nhóm bên kia, tức là nhóm C hoặc D, tôi liền đề nghị họ thử đi đến tiệm McDonald's, mua một ổ bánh mì kẹp thịt và vừa ăn vừa quan sát hệ thống đã làm ra ổ bánh mì đó. Hãy ghi chú những chuyến xe tải chờ đến những ổ bánh mì, còn sống nguyên những chủ trại nuôi bò, kẻ đi đặt mua thịt bò và mẫu quảng cáo trên TV với Ronald McDonald. Hãy quan sát việc huấn luyện những thanh niên đang tập tễnh bán hàng cùng với câu chào nói: xin chào quý khách, rất hoan nghênh bạn đến tiệm McDonald's. Hãy để ý đến trang phục và những trang trí trong cửa tiệm McDonald's, phạm vi địa bàn mỗi tiệm và các lò nướng bánh và hàng triệu ký khoai tây ở khắp thế giới đều có cùng một vị y hệt như nhau. Và đừng quên những nhà môi giới cổ phiếu đang gọi vốn cho McDonald's ở phố Wall. Một khi họ đã có thể hiểu được toàn bộ sức cạnh tranh hoạt động của hệ thống McDonald's, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi vào nhóm C và D trên tứ đồ. Thực tế là trong khi có vô vàn những ý tưởng mới, có hàng tỷ người cung cấp hàng hóa và dịch vụ và có hàng tỷ sản phẩm khác nhau, lại có rất ít người biết cách xây dựng những hệ thống kinh doanh tuyệt vời cho chính mình. Bill Gates của Microsoft không làm ra một sản phẩm vĩ đại, mà chính ông đã mua nó lại từ tay người khác và thiết lập nên một hệ thống toàn cầu vĩ đại xung quanh sản phẩm đó. Nhóm người đầu tư. Những người đầu tư làm ra tiền từ tiền. Những người này không cần phải làm việc, bởi vì đồng tiền đã làm việc lại cho họ. Nhóm D chính là sân chơi của người giàu. Bất kể người nào đang kiếm tiền từ nhóm nào, nếu người ấy muốn giàu có, người ấy phải đạt tới cái đích sân chơi của nhóm D. Chính tại nhóm D này, tiền bạc được chuyển đổi thành của cải và sự giàu có. Kim tứ đồ. Đó chính là kim tứ đồ. Tứ đồ chỉ đơn giản đưa ra sự khác nhau về cách tạo ra thu nhập của người thuộc nhóm L, T, C hay D. Sự khác nhau ấy có thể được tóm tắt trong hình sau. L, bạn có một công việc. C, bạn làm chủ một hệ thống và mọi người làm việc cho bạn. T, bạn làm chủ một công việc. D, tiền bạc làm việc cho bạn. Thời gian và tiền bạc của người khác. Phần lớn chúng ta đều nghe về những bí mật làm giàu trở thành tỷ phú như thế này.

nhưng lại trả một cái giá khác hẳn hoàn toàn. Câu đố nhóm C. Bạn có phải là một người thuộc nhóm chủ doanh nghiệp thực thụ? Nếu bạn trả lời có, cho câu hỏi sau, bạn chính là người nhóm C thực thụ. Bạn có dám bỏ mặc công việc kinh doanh của mình trong khoảng một năm cho người khác, và khi quay lại nhận thấy công việc kinh doanh đó sinh lời nhiều hơn và được quản lý tốt hơn so với lúc bạn bỏ đi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 2, những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 3, Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là tự do.